Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 loạn thành một đoàn. Trần công tử lời nói mới ra khẩu, trong đám người liền phát ra hống một thanh âm vang lên. Đại gia nhịn không được bắt đầu nghị luận sôi nổi, có người bắt đầu mắng Huyên tỷ nhi vô sỉ. Biết rõ Trần công tử là người đọc sách. Nàng thế nhưng liền nghĩ ra như vậy biện pháp tới thông đồng người. Nhưng cũng có người nhỏ giọng nói, Huyên tỷ nhi tốt xấu là cái cô nương gia, làm sao dùng loại sự tình này tới hãm hại người khác. Thiết, bọn họ một nhà có cái gì làm không được. Các ngươi đừng quên, vừa rồi nàng còn luôn miệng nói là Nhiễm tỷ nhi nam nhân đối nàng động tay động chân lý. Lập tức lại có người kêu to, Huyên tỷ nhi sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này đây, nàng là thật nam liệt, khuôn mặt nhỏ thượng một chút huyết sắc cũng không, từ đầu đến chân run bần bật, ở thê lương bóng đêm hạ, cùng với chu vi các hương thân ánh mắt nhìn chăm chú chung. Thật giống như một con đợi làm thịt tiểu bạch thỏ, miễn bàn nhiều đáng thương, Trần công tử vẫn như cũ quỳ gối Trần lão gia trước mặt. Hắn tiếp tục lớn tiếng kêu, vừa rồi hài nhi uống nhiều chút rượu, liền nghĩ ra đi hóng gió tỉnh tỉnh rượu. Kết quả ai biết, đi đến nửa đường thượng liền nhìn đến nàng đối hài nhi vẫy tay. Hài nhi nghĩ, nàng là Lý nhị thê muội, trong lòng liền không có bố trí phòng vệ. Kết quả ai biết, nàng thế nhưng liền đem hài nhi cấp lừa tới rồi cái này địa phương. Sau đó muốn gạo nấu thành cơm lừa hài nhi cưới nàng làm vợ. Hài nhi thà chết không từ, nàng liền dứt khoát kéo ra quần áo của mình, còn lộng rối loạn nàng tóc, sau đó liền chạy ra đi la to. Chính là từ đầu đến cuối, hài nhi căn bản liền nàng một ngón tay đầu đều không có chạm vào. Thỉnh cha ngài nắm rõ, hắn vẻ mặt bi phẫn cùng ủy khuất, quả thực so Huyên tỷ nhi vừa rồi biểu hiện ra ngoài còn muốn lợi hại, này nói được có cái mũi có mắt. Bộ dáng. Hơn nữa hắn này thân phận, 9/9 các hương thân đều đã thiên hướng hắn bên này, huống chi còn có Trịnh thị cái này. Sớm xem Huyên tỷ nhi không vừa mắt người ở một bên hát đệm. Ta sớm đã nhìn ra, nàng luôn miệng nói cái gì là Lý nhị khi dễ nàng. Ta xem căn bản chính là lấy cớ, giả thuyết là Lý nhị, kêu mọi người đều không có phòng bị nhận định nàng đích xác thật là bị người cấp khi dễ. Sau đó lại phát hiện người này là Trần công tử. Trần công tử vợ cả chết sớm, đến nay không có tục cưới. Hiện tại nếu như bị đại gia hỏa như vậy chào cái hiện hành, Trần công tử còn không phải đến cưới nàng. Nàng nhưng thật ra tưởng bờ, chính là, hơn nữa a, nàng này nhất chiêu mưu kế chính là tính đến tinh lý. Đã bắt được Trần công tử, lại hỏng rồi Lý nhị thanh danh. Nếu là Lý nhị không kịp thời xuất hiện, nhân ra hôm nay đại hỷ sự liền phải biến thành đại chuyện xấu. Hoa Quế nương cũng nhịn không được kêu to, đại gia ngẫm lại hôm nay là ngày mấy. Nghĩ lại việc này phát sinh địa phương, một đám nhìn Huyên tỷ nhi ánh mắt cũng mang lên vài phần chán ghét, Huyên tỷ nhi khóc đến không được. Không phải như thế, thật không phải a, rõ ràng là Lý nhị, không phải Trần công tử a. Huyên tỷ nhi, Vương thị vừa thấy tình huống không đúng, nàng trong mắt ục ục vừa truyền, bỗng nhiên liền la lên một tiếng, một đầu phác lại đây ôm lấy nữ nhi. Huyên tỷ nhi, vừa rồi ngươi hẳn là xem xóa đi, người đứa nhỏ này, hai ngày này vẫn luôn mất hồn mất vía, thường ở nhà liền đem ngươi đệ đệ xem thành ca ca ngươi. Bất quá, nói ngươi thông đồng người, điểm này nương tuyệt đối không tin. Ngươi là nương hảo khuê nữ, từ nhỏ liền biết quy củ, làm sao làm ra loại chuyện này. Rồi sau đó, nàng lại xoay người hướng về phía Trần lão gia phanh phanh phanh thẳng dập đầu. Trần lão gia, mặc kệ nói như thế nào, ta khuê nữ nếu đã bị Trần công tử hỏng rồi trong sạch. Vậy thỉnh ngài đương trường cho nàng một cái công đạo mới được. Ta Huyên tỷ nhi còn là cái hoa quốc đại khuê nữ lý. Không, ai biết, Vương thị lời kia vừa thốt ra, Huyên tỷ nhi lập tức nhảy dựng lên, nàng vẻ mặt hoảng sợ, gân cổ lên kêu to, nương, ta ta không cần gả cho hắn, ta không cần, hắn chính là cái cầm thú, hắn không phải người, ngài không biết, hắn phía trước đối ta cùng Hoa tỷ nhi, a, nàng lời nói mới ra khẩu, bên kia Hoa tỷ nhi đột nhiên liền phát ra một tiếng thét chói tai. Đại gia quay đầu lại đi xem, lại thấy đến nàng xem thường Mãnh Phiên, người đã ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi cũng bắt đầu run rẩy lên, Hoa tỷ nhi. Vương thị thấy, chạy nhanh lại bò qua đi ôm nàng, mau đi thỉnh đường đại phu. Thôn trưởng thấy thế, hắn vội vàng phân phó xuống dưới, bất quá, đường đại phu ra cách xa như vậy, hiện tại đi kêu còn kịp sao? Đại gia trong lòng âm thầm nói, nhưng còn có mấy cái chân cẳng mau người đáp ứng. Nhanh chân liền ra bên ngoài chạy ra đi, mà liền ở đại gia hỏa lực chú ý đều bị Trần công tử. Huyên tỷ nhi còn có Hoa tỷ nhi vài người cấp hấp dẫn quá khứ thời điểm. Lý Nhị lặng lẽ cùng Tô Nhiễm nhìn nhau liếc mắt một cái. Mắt thấy Tô Nhiễm nhẹ nhàng đem đầu một chút, Lý Nhị mới bước đi qua đi. Một phen đem đang từ từ cuộn tròn thành một đoàn Hoa tỷ nhi cấp nhắc lên. Sau đó đem người cấp mở ra đặt ở trên mặt đất, ngươi tưởng đối ta khuê nữ làm gì? Ngươi cho ta một bên đi. Vương thị vừa thấy, vội vàng hô to, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Đại bá nương, ta nam nhân hắn hàng năm ở trên núi săn thú, tốt xấu biết một chút cấp cứu thương thức, hiện tại Hoa tỷ nhi bệnh đến như vậy trọng. Ai biết ngao không ngao được đến đường đại phu lại đây. Hiện tại đã kêu hắn trước giúp Hoa tỷ nhi giảm bớt bệnh trạng rồi nói sau. Ai biết các ngươi có phải hay không cố ý muốn hại ta khuê nữ. Vương thị vẫn như cũ vẻ mặt phòng bị, Tô Nhiễm nghe được lời này cũng sinh khí. Nếu đại bá nương ngài không tin chúng ta, kia tính, liền trước kêu Hoa tỷ nhi tại đây nằm đi. Dù sao vừa rồi mọi người đều xem ở trong mắt, không phải chúng ta thấy chết mà không cứu, là đại bá nương ngài không được chúng ta cứu. Lý Nhị, người đi cứu, lúc này, thôn trưởng đột nhiên mở miệng, Vương thị vội vàng kêu một tiếng. Tam thúc, Lý Nhị làm người ta yên tâm, hắn không phải cái loại này lấy oán trả ơn người, bằng không, các ngươi hai vợ chồng gặp nạn thời điểm. Bọn họ như thế nào sẽ thu lưu Huyên tỷ nhi cùng Hoa tỷ nhi 3 tháng? Thật muốn hại các nàng, lúc ấy bọn họ cũng đã hại. Thôn trưởng trầm giọng nói, Lý Nhị, người tạp vụ liền đi. Hiện tại giữ được Hoa tỷ nhi mệnh nhất quan trọng, Lý Nhị cũng liền đem đầu một chút. Lập tức một tay nâng Hoa tỷ nhi cái ót, một cái tay khác ấn ở nàng trên cổ, cũng không biết hắn là như thế nào làm. Dù sao bị hắn như vậy lộng vài cái, Hoa tỷ nhi tay chân chậm rãi liền không run rẩy, khóe miệng cũng không hề phun bọt mép, trợn trắng mắt, tình huống cũng chuyển biến tốt đẹp không ít, người dần dần bình tĩnh trở lại. Hô hấp cũng chậm rãi trở nên thông thuận, sau đó. Đường đại phu rốt cuộc cõng hòm thuốc chạy tới, chạy nhanh cấp Hoa tỷ nhi bắt mạch. Nhìn lại nàng bệnh trạng. Nghe các hương thân mồm 5 miệng 10 đêm vừa rồi tình hình nói một lần. Đường đại phu vội vàng gật đầu, Lý Nhị vừa rồi làm được rất đúng, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, Hoa tỷ nhi vừa rồi liền phải run rẩy đã chết. Các hương thân vừa nghe lời này, đại gia tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, tức khắc sôi nổi đều chiều Lý Nhị đưa đi khâm phục ánh mắt. Đường đại phu từ hòm thuốc rút ra một cây ngân châm tới cấp Hoa tỷ nhi chát mấy châm, Hoa tỷ nhi liền hoàn toàn an bình xuống dưới, chạy nhanh lại phân phó người đem nàng cấp dịch đến trong phòng nằm. Đường đại phu lại bắt một bộ dược, gọi người chạy nhanh chiên cho nàng uy đi xuống, Thu tỷ nhi chạy nhanh tiếp dược đi phòng bếp. Chiên, khó khăn đem trước mắt chuyện này cấp giải quyết. Đại gia lực chú ý mới chậm rãi lại quay lại tới rồi trước mắt kia sự kiện thượng, trải qua chung. Gian như vậy trường một đoạn thời gian lắng đọng lại, Trần công tử lại đã biến trở về lúc trước cái kia văn nhã công tử. Hắn vẫn như cũ quỳ gối Trần lão gia trước mặt, chính là cầm lại nâng đến cao cao, sụ mặt từng câu từng chữ nói. Ta thừa nhận, ta vừa rồi cùng Tô Huyên tiểu thư là có một chút da thịt chi thân. Chính là, ta không phải tự nguyện, nếu chỉ là bởi vì như vậy liền buộc ta cưới nàng lời nói. Ta đây tình nguyện đi tìm chết. Ta Trần Mỗ người tình nguyện tùy tiện cưới một cái cần lao chịu làm ở nông thôn nữ tử. Cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này bụng dạ khó lường nữ nhân bước vào chúng ta Trần gia đại môn. Người nói bậy, nơi nào là ta bụng dạ khó lường. Rõ ràng chính là các ngươi. Huyên tỷ nhi lại lên tiếng khóc lớn. Chính là lần này lại chưa nói xong. Nàng đã bị Tô Thành Tài cấp đánh gãy. Huyên tỷ nhi, người đủ rồi. Làm ra tới loại này dèm pha. Ta đều còn không có mắng ngươi lý. Ngươi còn không biết xấu hổ nơi nơi tuyên dương. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống cái dạng gì. Ngươi chạy nhanh câm miệng cho ta. Hắn vội không ngừng tiến lên. Đầy mặt tươi cười đối Trần lão gia. Trần công tử, còn có thôn trưởng nhất nhất khom lưng hành lễ. Trần lão gia, Trần công tử, việc này vốn dĩ chính là hiểu lầm một hồi. Hiểu lầm một hồi, hiện tại nếu đều đã điều tra rõ không liên quan Trần công tử sự. Nhà của chúng ta khẳng định sẽ không lại dây dưa nhà các ngươi. Chẳng qua, sự tình quan cô nương gia thanh danh, còn thỉnh Trần lão gia Trần công tử dơ cao đánh khẽ. Không cần quá truy cứu ta khuê nữ, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trần công tử hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Trần lão gia loát một phen râu dê trầm ngâm nửa ngày. Mới chậm rãi gật đầu, người nói được cũng là, này trong đó có lẽ thực sự có cái gì hiểu lầm. Mặc kệ nói như thế nào, con ta hắn không ổn định lập trường, thế nhưng người khác tùy tiện vẫy tay kêu hắn đi hắn liền đi rồi. Chuyện này bên trong cũng đích xác có hắn không đúng, bất quá vừa rồi ta đã trước mặt mọi người giáo huấn qua hắn. Hắn cũng trước mặt mọi người nhận sai, như vậy, vì cô nương gia thanh danh suy tính, việc này ta cũng liền không tính toán nhiều truy cứu, nói xong. Hắn nhìn thôn trưởng, Tô thôn trưởng, người cảm thấy đâu, Trần lão gia ngài nói rất đúng, hết thảy đều nghe ngài an bài. Thôn trưởng chạy nhanh gật đầu, Trần lão gia gật gật đầu. Ánh mắt liền lại chuyển hướng về phía Tô Nhiễm cùng Lý Nhị bên kia. Ai, vốn là kiện đại hỷ sự, kết quả mơ màng hồ đồ nháo thành như vậy, nếu không phải chúng ta hôm nay một hai phải lại đây. Sự tình có lẽ cũng sẽ không tới rồi tình trạng này, rồi sau đó. Hắn liền hướng Lý Nhị chắp tay, Lý Nhị huynh đệ, hôm nay là chúng ta không đúng. Còn thỉnh ngài nhiều hơn bao dung, không cần đem việc này để ở trong lòng, Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn. Không nói một câu, hết chương.